Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 38, 38, hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Bão đứng cạnh thấy mấy tên thuộc hạ của nàng ta đang tiến đến hiền hừ lạnh. Thân thể hắn hiện lên làn da sần sùi của khủng long, cái đuôi đằng sau hông lắc lư. Thiện chiến Hắc Bão sử dụng bàn tay khủng long của mình để cầm thanh đao chém về phía của đám người này. Khủng long biến hình. Khủng long bạo chúa tại sao lại xuất hiện ở nơi này cơ chứ? Thúy Kiều bất ngờ đôi mắt mở to đến hết cỡ miệng hã chữ O vì không thể tin vào đôi mắt của mì nhầm ầm ầm. Năm tên nguyên anh viên mãn cũng không thể nào trên cơ của Hắc Bão. Cầm đại đao trong tay Hắc Bão lấy một cân, năm kẻ tu vi cao hơn mình hai cảnh giới nhưng vẫn không rơi vào thế yếu. Năm kẻ còn lại đi đến phía của Phong Vũ, nhắm giết chết kẻ có tu vi yếu hơn trước. Nhưng bọn chúng đâu biết được tên này cũng chẳng kém tên khủng long kia đâu. Mà còn hơn nữa, huyết kiếm trong tay được rút ra. Hắc ám linh lực và quang minh linh lực được sử dụng. Tay trái là màu đen của hắc ám linh lực, tay phải là màu vàng của quang minh linh lực. Tóc phất phới bay trong gió, Phong Vũ giơ lên thanh kiếm tung ra chiêu thức học được trong một năm tại điện kiếm môn. Huyết kiếm ma ảnh. Thanh huyết kiếm của hắn xuất hiện lên hư ảnh của những hồn ma phiêu diêu bay lượn, làm rối mù tâm trí của năm kẻ đang tiến đến. Tốc độ của kiếm khi được hắc ám và quang minh tắc tốc cho cực kỳ nhanh, chỉ thoáng chốc đã chém đến phía của một tên mà chém. Phố CCC chỉ mới thoát ra khỏi sự dụ dỗ của hư ảnh ma quái trong huyết kiếm liền bị chặt đứt cổ. Kể cả tu vi nguyên anh viên mãn của mình cũng chưa kịp làm gì, bốn người còn lại lần này đã càng thêm phòng bị. Bọn chúng tung ra hàng loạt các chiêu thức bắn về phía của Phong Vũ. Nhưng quả thật với sức mạnh phép thuật này thì y phục tơ nghìn năm của hắn không hề ngồi yên mà phá giải 90. Lực lượng, còn 10, còn lại liền bị Phong Vũ chém nát. Vừa tung được chiêu thức liền bị Phong Vũ hóa giải. Lại thêm có một tên bị hắn tiếp cận. Nhưng lần này tên này có cảnh giác liền cầm thanh dao nhỏ trong tay, quyết định một mạng đổi một mạng với Phong Vũ. Phộc CC. Cái đầu của tên này đã rơi ra khỏi cổ của hắn. Phong Vũ cũng ăn một nhát vào bụng. Nhưng hắn nhanh chóng nuốt hồi phục đan, giơ lên kiếm tiếp tục đánh về phía bọn chúng. Lần này ba tên còn lại này đã khôn hơn rồi. Bọn chúng biết tuyệt chiêu bằng linh lực không thể làm gì được Phong Vũ. Liền lấy ra các loại vũ khí có sát thương vật lý chém cùng lúc về phía Phong Vũ. Phong Vũ thấy vậy cũng nhếch miệng. Hắn không sợ nhất chính là khô máu. Càng điên cuồng lao đầu về phía bọn chúng mà chém điên cuồng. Vũ khí của bọn chúng va chạm với huyết kiếm liền vỡ nát, dù một kích cũng liền không chịu nổi. Do đó từ cái đầu của từng người liền bị Phong Vũ hái xuống phía bên này. Hắc Bão đã đánh chết được hai tên nhưng còn ba kẻ còn lại thì rất gian xảo. Bọn chúng nhảy ra ba hướng để đánh các loại chiêu thức từ xa về phía Hắc Bão, ý định giết chết hắn từ từ. Nếu không có làn da cứng của khủng long bạo chúa thì bây giờ có cho Hắc Bão thêm 10 cái mạng nữa cũng phải chết. Phong Vũ nhếch miệng, đây đang là ban ngày. Hắn hấp thu linh lực quang minh, tốc độ lên đến cực hạn, nhấc lên bước chân mà di chuyển một cách nhanh nhất. Phố CCC, một tên cứ thế bị Phong Vũ chặt cái đầu. Và tiếp tục là hai cái đầu của hai tên còn lại. Nhặt lấy chiến lợi phẩm là túi chữ vật. Hắn và Hắc Bão nhìn về phía ngôi nhà. Thúy Kiều đã biến mất từ lâu. Có lẽ nàng ta nhận ra tình hình không ổn liền chạy vào trong ngôi nhà này để chạy trốn cũng như tìm bảo bối. Phong Vũ vác lên thanh huyết kiếm cùng với Hắc Bão tiếp tục bươn ọc vào bên trong ngôi nhà kỳ lạ. Hệ thống lại bất ngờ thông báo. Ký chủ đã có thêm 23 điểm sát ý, hiện tại đang có 25 điểm sát ý. Tinh tinh tinh, phát động nhiệm vụ mới cho ký chủ, đó là thu phục Thúy Kiều vào trong hậu cung của mình, để làm con rể của Thủy Linh Các, một chỗ dựa vững chắc. Phần thưởng là 30 viên hồi phục đan, nhẫn chữ vật, và một lần triệu hoán thời trang. Cuối cùng là 10 viên độc thủ đan, sau khi đọc xong thông báo hắn cũng hiểu ý của hệ thống, liền nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Hắn đã đi được hơn 100 bước chân rồi, tại sao vẫn chưa thể nào mà đi qua được cái cửa nhà mà để vào trong ngôi nhà cơ chứ, cũng tại bên trong ngôi nhà. Thúy Kiều nhếch miệng mỉm cười. Nàng ta vừa bố trí thêm các loại trận pháp để cản đường và tiêu diệt phong vũ với hắc bão, nhưng chưa cười được bao nhiêu lâu. Vì đằng trước nàng là cả một bầy chuột, giãn, bọ, sâu, đi chi chít cực kỳ kinh tởm. Nàng ta thân thể liền nổi lên da gà, không dám di chuyển dù chỉ một bước vì sợ bị bọn bọ này phát hiện ra. Nhưng bọn chúng vẫn chứ bò về phía nàng cực kỳ nhanh chóng. A a, tiếng hét của nàng ta vang vọng từ đầu đến cả cuối ngôi nhà trong sự hoảng sợ kinh khủng nhất cuộc đời nàng. Hôm nay mình rất bận nên chỉ làm một C thôi. Ai có lòng ghi ủng hộ mình bằng linh thạch và cho mình xin một lời nhận xét cảm ơn. Cách chương.